Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, trong gió tuyết Atikuno. Vài ngày sau, Rasaku đám người bọn họ hành tẩu đến một chỗ núi tuyết. Rosa nắm thật chặt trên người giữ ấm áo khoác nói ra. Rasaku, chúng ta nhất định phải đi tuyết trắng núi sao? Nhiệt độ không khí thật lạnh quá nha. Rasaku cùng Ruby cũng là nắm thật chặt giữ ấm áo khoác. Rasaku nói ra, thật vất vả thăm dò được có người ở chỗ này nhìn thấy Atikuno tin tức. Nói cái gì cũng muốn thử nhìn một chút. Hôm qua Rasaku bọn hắn tại chân núi đụng phải một đôi đào. Suối nước nóng cha con. Từ trong miệng của bọn hắn đạt được tuyết trắng núi có Atikuno nghe đồn. Kết hợp Rasaku đã mơ mơ hồ hồ ký ức, giống như xác thực có chuyện như vậy. Mà lại Rasaku đoán chừng cái này Atikuno khả năng có lẽ còn là ấu chim. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ ở tòa này trong núi tuyết sinh hoạt. Ba thần điểu mặc dù tại thần thú bên trong không tính quá mạnh, nhưng cũng là có thần thú tôn nghiêm, chỉ là uốn tại cái này nho nhỏ trong núi tuyết tuyệt đối không phải một con thần thú tác phong. Cho nên Rasaku dự định thử nhìn một chút, có thể hay không thu phục cái này Atikuno, đồng thời cũng là thử nhìn một chút Zeraora bản sự. Zeraora đến xác thực cho Rasaku một kinh hỉ. Siêu cường lực lĩnh ngộ cùng mau lẹ thực lực tác chiến quả thật làm cho Rasaku hai mắt tỏa sáng. Nơi đó có cái trung tâm Pokemon A. Đi nửa ngày về sau, Rosa mừng rỡ kêu lên. Rasaku cùng Ruby nhìn sang. Xác thực phát hiện tại trong gió tuyết, một cái nhà gỗ nhỏ ở phía trước dựng đứng. Ruby nói ra, tuyết rơi đến có chút lớn. Chúng ta đi nghỉ trước dưới. Đợi chút nữa ở trên núi tìm kiếm đi. Ruby lời nói để Rosa giơ hai tay hai chân tán thành. Rasaku nhìn một chút cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Rosa. Nói ra, nghỉ ngơi trước đi. Đợi chút nữa hỏi một chút y tá Joy có hay không đất tuyết mô tô cái gì có thể mang ta lên núi. Ba, người đi nhanh lên tiến trung tâm Pokemon. Y tá Joy nhìn thấy ba người sau cười nói, thật đúng là khách quý ít gặp đâu, không nghĩ tới cao như vậy tuyết trắng núi bây giờ còn có người tới. Rosa tranh thủ thời gian co, lại đến bên cạnh lò lửa, phàn nàn nói, thật không muốn tới, nhưng Rasaku cùng Ruby vừa nghe đến có Atikuno tin tức, nói cái gì đều muốn đến xem thử. Rasaku cùng Ruby ngồi tại bên cạnh lò lửa ngượng ngùng cười lên. Y tá Joy cho ba người mỗi người rót một chén cà phê nóng. Nói ra, tuyết trắng núi nơi này chính là cùng Atikuno có rất sâu nguồn gốc nha. Thật sao? Ruby hưng phấn nói. Atikuno là lữ hành núi tuyết người thủ hộ thần. Y tá Joy nói, người địa phương đều là xưng hô như vậy Atikuno. Căn cứ truyền thuyết, xác thực có không ít người tại tuyết trắng núi nhìn thấy Atikuno. Mà lại ta cũng tiếp thụ lấy rất nhiều sắp gặp tử vong người leo núi. Đột nhiên xuất hiện tại trung tâm Pokemon cổng ví dụ. Làm không tốt, trên tuyết sơn xác thực có Atikuno nha. Rasaku gật gật đầu, uống một ngụm cà phê nóng. Nói ra, hẳn là thật. Atikuno xác thực thích sinh hoạt tại núi tuyết phía trên, mặc dù rất khó bị phát hiện, nhưng đã có gặp qua Atikuno ví dụ. Như vậy tòa này tuyết trắng núi xác thực có khả năng sinh hoạt một con Atikuno. Thế nào, Rasaku, ngươi muốn thu phục nó sao? Rosa hỏi, thử một chút xem sao, có thể thu phục tốt nhất. Thu phục không được cũng làm như cùng thần thú tới một trận luận bàn. Kiếm lấy điểm kinh nghiệm, Rasaku bắt đầu tương đối tầm nhìn khai phát. Dù sao hắn biết phổ thông Pokebo là thu phục không được thần thú. Trừ phi là thần thú nguyện ý, uy tín lâu năm thần thú khẳng định không đùa. Nhưng loại này còn nhỏ thần thú, vẫn là đáng giá thử một chút. Nói không chừng thu phục đây. Y tá Joy không nói gì. Lấy đi Rasaku bọn hắn Pokemon đi khôi phục. Một lát sau, phong tuyết nhỏ một chút. Rasaku hỏi y tá Joy có hay không đất tuyết mô tô. Y tá Joy nói bị Jenny tiểu thư mượn đi đến mua sắm vật tư. Bây giờ không có biện pháp. Rasaku ga người đành phải dựa vào chính mình hai chân đi đi. Chờ Rasaku bọn hắn rời đi, tiến về tuyết trắng núi. Y tá Joy lấy điện thoại ra, bấm dãy số nói ra. Là, các người để cho ta chú ý Rasaku hiện tại đã tiến về tuyết trắng núi. Nghe nói là muốn đi thu phục Atikuno. Đầu bên kia điện thoại, liên minh cao tầng nhức đầu xoa xoa đầu. Nói ra, Lan, ngươi đi một chuyến đi. Con kia Atikuno tình huống ngươi là rõ ràng. Là hô ô lời nhắn nhủ. Lấy Rasaku thực lực bây giờ. Có hai cái thần thú mang theo. Còn có gần nhất không biết chỗ đó thu phục một con hư hư thực thực loại sản phẩm mới thần thú. Đầy đủ lên, con kia Atikuno chắc là phải bị hắn thu phục. Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, ta hiện tại chạy tới có làm được cái gì? Ngươi cảm thấy ta có thể thuyết phục hắn? Bất kể như thế nào, thử trước một chút đi. Tốt, à, ta đi đi một chuyến. Lan bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, người Dragonite tốc độ quá chậm. Bay qua đoán chừng muốn tốt mấy ngày đâu. Để Miu đưa ngươi đi. Cái kia liên minh cao tầng nói. Được, a, vừa vặn nhìn xem cái này Miu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lan cười nói. Sau đó rời đi phòng họp. Chuẩn bị đi tìm Miu để nó mang chính mình tiến về tuyết trắng núi. Hình tượng chuyển tới Rasaku nơi này. Rasaku bọn hắn đã cảm giác có chút tại trên tuyết sơn lạc đường. Phong tuyết dần dần lớn, tầm nhìn không đủ 200 mét. Rasaku, trước xuống núi nghỉ ngơi đi, chờ phong tuyết ngừng tại tới đi. Ruby cũng biết tình huống có chút không đúng, vội vàng nói. Rasaku cười khổ, nói ra, ta là khẳng định tán thành, nhưng còn có thể tìm về đến đi đường sao? Ruby, Rosa quay đầu, sau lưng cũng chỉ là mênh mông cánh đồng tuyết. Trước đó đi qua đường đã bị phong tuyết che giấu. Nói cách khác bọn hắn hiện tại lạc đường. Tyranita, Dick, đào hang, Rasaku không thể không phái ra Tyranita. Để nó đào ra một cái đầy đủ ba người bọn họ nghỉ ngơi sơn động. Không phải ngạnh kháng cái này Blizzard. Bão tuyết, xác thực quá nguy hiểm. Tyranita vừa ra tới, không khỏi sợ run cả người. Nó dương xa đặc tính đối mặt thiên nhiên lực lượng xác thực quá nhỏ bé. Tranh thủ thời gian tại trên vách đá phá vỡ một cái huyệt động. Rasaku ba người tranh thủ thời gian chui vào hang động tránh né phong tuyết. Tyranita cũng là vận dụng năng lực. Một tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang. Tận lực không cho phong tuyết thổi tới. Xui xẻo một ngày, Rosa phàn nàn nói. Lại nói có phải hay không Rasaku ngươi may mắn sử dụng hết. Cho nên đầy đủ thừa vận rủi. Rasaku mặt sạm lại, tức giận nói ra, muốn tất cả đều là vận rủi. Như vậy chúng ta vừa lên núi liền muốn tuyết lở. Rosa le lưỡi không có nhận nói gốc giả. Rasaku từ trong ba lô xuất ra một cái lò lửa nhỏ. Nói ra, Tyranita, mượn cái hộp quẹt. Tyranita phun ra một điểm hỏa diễm nhóm lửa lò lửa nhỏ. Toàn bộ hang động cũng là ấm áp. Ruby vươn tay hấp thu ấm áp. Nhả rãnh nói. Rasaku, lưng của ngươi bao thật đúng là cái bách bảo dương a. Thứ gì đều có, chuẩn bị sung túc mới là lữ hành tiền đề không phải sao? Rasaku cười nói. Không có cách. Lần kia một phút đồng hồ 10 liên rút xác thực thu hoạch được đồ vật nhiều lắm. Thượng vàng hạ cám các loại đồ vật đều có. Cho nên Rasaku ba lô cũng thu được bách bảo dương xưng hào. Phong tuyết giống như ngừng. Rosa đột nhiên nói. Rasaku lập tức cẩn thận lắng nghe. Giống như xác thực nghe không được ngọn gió nào tuyết âm thanh gào thét. ý chào một cái Tyranita. Tyranita đem cửa động khối đá đánh nát. Phía ngoài phong tuyết xác thực ngừng. Bất quá chỉ có Rasaku bọn hắn nơi này ngừng. Càng phía ngoài địa phương phong tuyết mặc dù nhỏ xuống tới, nhưng còn vẫn như cũ rơi xuống. Mà Rasaku bọn hắn nơi này phong tuyết biến mất nguyên nhân là một con Atikuno rơi vào bọn hắn cửa hang. Đang theo dõi Rasaku ba người nhìn xem. Tại Atikuno phạm vi 3 mét trong khoảng cách, phong tuyết như là bị một cái vòng bảo hộ ngăn chờ. Căn bản tập kích không đến Atikuno. Rasaku ánh mắt ngưng tụ, từ bên hông xuất ra một cái Aochabo nói ra. Atikuno, đến cùng ta đối chiến đi. Đáp lại Rasaku là Atikuno một tiếng huýt dài. Xa xăm truyền vang tại toàn bộ tuyết trắng núi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.